hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chúc mừng thông quan hai hào mê cung. Chương 112. Chúc mừng thông quan hai hào mê cung. Trần Huệ ngơ ngẩn nhìn trống không một vật lộ. Lẩm bẩm, chúng nó không thấy, bởi vì chúng nó đi trong gương, Bạch Vi mỉa mai cười khẽ. Dựa theo mê cung trò chơi logic, chúng ta thông qua gương nhận thức đến chân chính tự mình. Vì chứng minh chính mình đã tiếp nhận chân ngã, chúng ta cần thiết cùng chúng nó cộng đồng rời đi mê cung. Như vậy mới xem như hoàn mỹ kết cục. À, ta quả thực muốn phun ra, nàng hoạt xe lăn về phía trước. Thẩm Mặc giữ chặt nàng. Bạch Vi ngẩng mặt, yên tâm, vừa rồi là 8 phần nắm chắc. Hiện tại ta có 10 thành nắm chắc. Thẩm Mặc nhíu mày. Cũng không khuyên nàng, chỉ cầm nàng xe lăn tay vịn nói. Cùng nhau đi vào, Bạch Vi nhìn hắn. Một lát sau gật đầu. Hảo A, hai người cùng nhau tiến vào kia phiến môn. Bọn họ thân ảnh thực mau dung tiến xương trắng. Biến mất không thấy, Đàm Tiếu Tài nhìn xem. Hữu nhìn xem, không giác ra cái gì dị thường. Đơn giản cũng đi vào. Tiếp theo là Trần Huệ. Sau đó là Trương Thiên Dương cùng hắn mấy cái đồng học. Thừa lão sư lưu tại cuối cùng. Đánh giá tất cả mọi người đều an toàn đi ra ngoài. Mới sử can rảo bước tiến lên bên trong cánh cửa. Cách đó không xa, Liêu Tinh Tinh xúc ở thông đạo giao lộ. Che kín tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm xuất khẩu. Hồi lâu, nàng khó có thể tin lẩm bẩm. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ không có việc gì? Vì cái gì bọn họ không có biến thành thú bông? Nàng cúi đầu, xem chính mình tay phải. Từ đầu ngón tay đến cánh tay. Đã biến thành không hề hay biết plastic. Nàng vừa rồi chỉ là thử thăm dò bắt tay vói vào đi một lát. Liền biến thành như vậy. Sao lại phát hiện đồng học con rối? Mới kinh ngạc phát hiện cái này xuất khẩu không đúng. Chính là vì cái gì Bạch Vi có thể đi ra ngoài. Cái kia người què, nàng nói muốn đi khởi điểm. Nói muốn từ trong gương chiếu ra bản thân. Liêu Tinh Tinh che lại cánh tay. Lảo đảo xoay người trở về đi. Ta muốn đi ra ngoài. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Ngoặc kép, Bạch Vi cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng rõ ràng là cùng Thẩm Mặc cùng nhau tiến vào. Chính là hiện tại Thẩm Mặc lại không thấy. Nàng ngồi ở xe lăn. Một người, bốn phía chỉ có mênh mang xương trắng. Lúc này, không trung vang lên một thanh âm. Chúc mừng người chơi thông quan hai hào mê cung, hiện tại bắt đầu bổn luân trò chơi khen thưởng. Kết toán, người chơi cầm đầu thứ thông quan hai hào mê cung giả. Nhưng đạt được thú bông trò chơi ghép hình một quả, người chơi bổn luân trò chơi thông quan bài. Tự là, 1, hiện tại đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp. Đinh, lần này thăng cấp kết thúc, khen thưởng kết toán xong. Thỉnh người chơi tiếp tục trò chơi. Nỗ lực thông quan, giọng nói kết thúc đồng thời. Xương trắng tan đi, phảng phất cũng liền nháy mắt công phu. Bạch Vi phát hiện tất cả mọi người đều ở. Mọi người mờ mịt đứng ở rộng lớn thẳng tắp đường cái thượng. Thẳng đến thấy đối phương, mới hoảng hốt hoàn hồn. Phát giác chính mình rốt cuộc rời đi mê cung. Phía sau, sương mù còn ở, đại gia tụ ở bên nhau. Thấy lẫn nhau trong tay trò chơi ghép hình. Vì cái gì chỉ có 5 cái? Đàm Tiếu cầm trò chơi ghép hình khối. Hoàn toàn là không hiểu ra sao. Hắn nhìn về phía Thừa úy. Lão Thừa, ngươi không bắt được trò chơi ghép hình. Thừa lão sư lắc đầu. Không có, Bạch Vi, Thẩm Mặc, Đàm Tiếu trong tay đều có một quả trò chơi ghép hình khối. Trương Thiên Dương cùng Trần Huệ cũng có. Nhưng là dư lại 3 cái đồng học cũng chưa bắt được. Hẳn là dựa theo trình tự cấp, Trương Thiên Dương nói. Trò chơi kết toán thời điểm, hệ thống nói ta ở bổn luân trò chơi thông quan bài tự là 5. Ta đoán trò chơi ghép hình chỉ biết cấp trước 5 cái đi ra mê cung người, hắn bên người Dương. Nghị thở vào một hơi, phảng phất mỏi mệt bất kham, trực tiếp ngồi ven đường lối đi bộ thượng, một cái tát thật mạnh chụp được tới, thở dài. Có thể tồn tại ra tới chính là mạng lớn. Trò chơi ghép hình không trò chơi ghép hình. Không quan trọng, Một cái khác không bắt được trò chơi ghép hình đồng học cũng liên tục gật đầu. Nhớ tới trong mê cung phát sinh hết thảy, biểu tình còn có chút nghĩ mà sợ. Trần Huệ bỗng nhiên nói, Dương Nghị, ngươi lên, a. Dương Nghị sửng sốt, Trần Huệ đi tới, trực tiếp kéo ra hắn tay. Chỉ thấy Dương Nghị chụp quá địa phương, gạch khối nứt ra rồi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Trần Huệ nhìn bọn họ, các ngươi nhớ rõ sao? Hệ thống còn nói một câu, đối người chơi tiến hành số liệu thăng cấp. Tấu chương xong, hết chương.